Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Viễn cổ công trình người máy. Hô, chúc mừng, bởi ngài hướng địa tinh phiêu lưu công ty bán ra 10 triệu đơn vị trân châu. Giải quyết rồi địa tinh công ty nguy cơ, thu được địa tinh danh vọng. Cộng 1000000000, thu được Modimon độ hảo cảm. Cộng 10000000000, thu được Modimon độ hảo cảm. Cộng 10000000000, 111. Một loạt thanh âm nhắc nhở xoát ra. Thành chủ tiên sinh, một đơn vị trân châu có thể hối đoái 200 danh vọng địa tinh hàng. 10 triệu đơn vị, tổng cộng có thể hối đoái 20 ức địa tinh danh vọng hàng. Suy nghĩ đến thành chủ tiên sinh đối với phiêu lưu công ty trợ giúp, cho nên, bản quản lý đặc biệt vì ngài đánh một cái bớt 50%. Ngài bây giờ có thể hối đoái 40 ức danh vọng địa tinh hàng. Modimon vẻ mặt mỹ tư tư cười nói, có 1000 này vạn đơn vị trân châu, kinh lý của hắn vị xem như là bảo vệ. Đương nhiên, năm ưu đãi cũng để cho hắn vô cùng thịt đau xót. Phún phún, cái kia sẽ không khách khí. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, chính mình nhưng là có rất nhiều tinh tài liệu, xa xỉ phẩm muốn mua đâu. 40 ức danh vọng cũng có thể mua một thống khoái. Địa tinh người máy, đơn giá 5 vạn danh vọng. Miêu tả: ưu tú công trình người máy, sở hữu 50 đơn vị 1 giờ lượng công việc, cần dựa vào người ma đạo thủy thủy tinh khu động. Số lượng 200. Địa tinh linh kiện, đơn giá 500 danh vọng. Số lượng: địa tinh chế tạo ưu tú cơ giới bộ món, có thể ứng dụng ở nhiều loại cơ giới trên thiết bị. Số lượng 200000000. Ma đạo thủy tinh, đơn giá 10 danh vọng. Miêu tả: đựng bất khả tư nghị năng lượng thủy tinh, có thể dùng đến khu động đại bộ phận cơ giới thiết bị. Số lượng 100000000. Đầu tiên, Tần Phong trước mua 200 đài địa tinh người máy. Nói như vậy, Long Bảo cũng tổng cộng sở hữu 2000 người máy. Sau đó, mua một nhóm công trường tinh linh kiện. Ở Titan thí luyện tràng, Tần Phong thu được viễn cổ người máy bản vẽ. Trải qua tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, hắn phát hiện nếu như muốn sinh sản loại người máy này, vô cùng tiêu hao giờ công, tài liệu. Nhưng là một danh siêu thần cấp cơ giới đại sư, hắn phát hiện có thể ở công trường tinh người máy công trên căn bản tiến hành thăng cấp, tới thu được loại này viễn cổ người máy. Mà địa tinh linh kiện chính là một loại thăng cấp linh kiện. Sau đó còn một hơi thở mua một ước đơn vị ma đạo thủy tinh, coi là thí thần. Sau đó tưởng thưởng một ước ma đạo thủy tinh cùng với những phần thưởng khác. Nhiều như vậy ma đạo thủy tinh cũng đầy đủ Titan hào cùng các người máy sử dụng thật lâu. Lại mua một ít những tài liệu khác, tổng cộng hao tốn khoảng chừng 1,5 ức danh vọng. Địa tinh kim cương đơn giá 1000 danh vọng. Miêu tả: hào quang rực rỡ kim cương, chỉ có ở sâu đậm trong hầm mỏ mới có thể bị phát hiện. Số lượng 250 vạn đơn vị. Địa tinh con rối, xem mới nhất mời lên thành phố, đơn giá 3000 danh vọng. Miêu tả: đảo cơ giới xuất phẩm cơ giới con rối, về chất lượng nhân rất sống động. Số lượng 10 vạn đơn vị. Ngũ thải thủy tinh cầu đơn giá 200 danh vọng. Miêu tả: tỉ mỉ mài màu sắc rực rỡ thủy tinh cầu, là một loại hạng sang vật trang sức phẩm. Số lượng 20 vạn đơn vị. Tần Phong lại liên tục mua một đại sóng xa xỉ phẩm, xài hết còn thừa lại hơn 2 tỷ danh vọng. Mà bởi mua xa xỉ phẩm thực sự nhiều lắm, cho nên cần từ địa tinh xung quanh chi nhánh công ty điều hàng. thời gian ở ba chừng 5 ngày. Cái này sau đó, Tần Phong liền cáo biệt Modimon cha con, bắt tay tiến hành người máy thăng cấp kế hoạch. Muốn thăng cấp người máy, đầu tiên phải có chuyên nghiệp nơi sân, cũng chính là cơ giới xưởng. Cái này ngược lại cũng không thắng được Tần Phong. Hắn mở ra tổ long thành đồ sách, lật vài tờ sau đó, liền tìm được rồi một cái thích hợp xưởng thiết kế đồ chỉ. Viễn cổ cơ giới phân xưởng, tinh cấp, 5 tinh, tài liệu, viễn cổ hàn thiết 10.000 đơn vị, viễn cổ đá hoa cương 3.000 không đơn vị, viễn cổ lôi mộc 10.000 đơn vị, viễn cổ linh kiện 1.000 đơn vị, giờ công 30 vạn đơn vị. Thuộc tính, xác suất thành công cộng 100%, miêu tả, phẩm chất tốt đẹp cơ giới phân xưởng, có thể sinh sản độ khó cao cơ giới tài liệu, là vô số cơ giới đại sư môn tha thiết ước mơ cơ giới phân xưởng. Hô, Du Hí nêu lên, ngài khuyết thiếu tài liệu viễn cổ linh kiện X1000. Chú 1, người có thể sử dụng titan linh kiện, hoặc là địa tinh linh kiện, tới thay thế cổ linh kiện. Chú 2, sử dụng titan linh kiện, có cơ hội đề cao kiến trúc phẩm chất, cũng thu được thêm vào thuộc tính một loạt nêu lên soát ra. Sử dụng titan linh kiện thay thế, Tần Phong tại kiến tạo giao diện, viết vào titan linh kiện, ân, ở titan thí luyện tràng, hắn chính là thu được đại lượng titan tài liệu đâu. Sau đó, liền lựa chọn lập tức thi công. Cái này sau đó, Tần Phong lại kiểm tra một hồi chính mình nghiên cứu ra thăng cấp bản vẽ. Viễn cổ công trình người máy thăng cấp bản vẽ, nhu cầu chức nghiệp, siêu thần cấp cơ giới đại sư, nhu cầu nơi sân, chí ít 5 tinh cấp cơ giới xưởng, nhu cầu tài liệu, địa tinh người máy Ichelle, viễn cổ cơ giới hạch tâm Sli Titan hợp kim 10. Titan 2 kiện 1, địa tinh linh kiện 100, viễn cổ công trình người máy, loại khác, công trình cơ giới đơn vị, cao độ 10 mét, phòng ngự 100,000, bền 10,000, công kích 1, thi công 200 đơn vị 1 giờ đồng hồ, thuộc tính năng lượng tiêu hao 50%, miêu tả, cổ xưa cơ giới kỹ thuật kết tinh, sản xuất ra người máy sở hữu cường đại hơn công trình năng lực. Cùng với năng lực phòng ngự, thi công tốc độ cao tới 200 đơn vị 1 giờ đồng hồ. Là nguyên bản địa tinh người máy 4 lần, 2.000 đài viễn cổ người máy, trên lý thuyết 1 giờ có thể hoàn thành 40 vạn đơn vị lượng công việc. Có những người máy này sau đó, Long Bảo công trình tốc độ, đem trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Hơn nữa, cũng có thể dùng đến đào móc trong lòng đất phế tích các loại viễn cổ tài liệu. Đồng thời, viễn cổ người máy là một chủng công trình cơ giới. Tuy là chỉ có một điểm lực công kích, nhưng sở hữu cao tới 10 vạn lực phòng ngự, 10 triệu bền, 2.000 người máy đứng thành một hàng. Chẳng khác nào một cái nhà cao 10 thước sắt thép trường thành. Ở đại quy mô lúc tác chiến, hoàn toàn có thể coi như sắt thép khiên thịt. Hai ngày kế tiếp, Tần Phong liền một bên đợi các nơi công trình hoàn công, một bên mang theo mỹ nữ quân đoàn ở phụ cận luyện cấp. Bây giờ, đang thử thần giả danh xưng 50% mục tiêu phòng ngự, tuyệt đối bạo kích 100%. Vật lý bạo kích, thập bội tốc độ đánh, đồ long giả gấp 5 lần bạo kích thương tổn không. Biến thân, cự long xạ thủ phụ gia tỷ lệ phần trăm cách ly thương làm hại tổng hợp lại thêm. Được dưới, hắn đã hóa thành một máy kinh khủng phát ra cơ khí. Hoàn toàn là một tòa di động pháo đài, đánh quái hiệu suất, cũng quả thực không nên quá nhanh. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là làm hắn vẫn khiên chàng quải Đỗ Tiểu Jolis vẫn chưa có trở về. Ân, vị này truyền kỳ anh hùng mị ảnh nữ hoàng đã đi lên cùng đời trước giống nhau đường, đó chính là thống nhất mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh bộ.